Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Vạn Linh Chi Vương, 3, chương 537, Vạn Linh Chi Vương, 3, vốn khóc lớn Đan Bảo vừa nghe, lập tức ngừng tiếng khóc, hồn nhiên nói, Đan Bảo sẽ nói thật nhiều thư, thật sự chỉ nói thư, Trọng Quỳ không thể tin được, còn có thể làm cái gì? Loại này nhỏ bé, Linh Vương nhẹ nhàng nhất hừ. Đây chính là bảo bối của ta Ngật Đáp nha, Trọng Quỳ bỗng nhiên đem Đan Bảo lãm tiến trong dạ ôm. Tuy rằng nàng cũng là ta nhặt được, bất quá ta luôn luôn coi nàng là thành của ta hiếu. Nàng rời đi ta luyến tiếc nha, ô ô ô ô. Đan Bảo cũng luyến tiếc lão đại, Đan Bảo bị nàng buổi nói chuyện cảm động. Lập tức ôm nàng không buông tay. Có bắt đầu oa oa khóc lớn, Linh Vương nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, người nhà đầu kia nói nhiều như vậy, đơn giản là hướng bổn vương đề điều kiện mà thôi. Nói đi, điều kiện gì? Linh Vương thật sự là khoái nhân khoái ngữ, Trọng Quỳ sờ sờ Đan Bảo đỉnh đầu. Trong lòng nàng quả thật luyến tiếc Đan Bảo đi, nàng cũng lo lắng nhường Linh Vương đem nàng mang đi. Đan Bảo tuy rằng theo ta không có ký kết quả khế ước, nhưng là ta thu dưỡng linh thú, ta không hy vọng nàng rời đi ta quá xa. Hơn nữa, triệu hồi phù là ta thiên tân vạn khổ luyện chế, ta vốn tưởng triệu hồi mấy con nghịch linh chi trùng, không nghĩ tới đem các hạ triệu hồi đến đây. Như vậy Linh Vương là không phải có thể giúp ta làm một chuyện lấy bồi thường ta. Nhiều như vậy yêu cầu, nếu bổn vương không đáp ứng, người có thể thế nào? Linh Vương khinh miệt xem người này tộc thiếu nữ. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, thoải mái mà nói. Tựa hồ cũng không thể thế nào, nàng hiện tại linh lực đều bị hắn hút đi. Cung cấp cho người thường. Nếu Linh Vương muốn cướp đi Đan Bảo, là dễ dàng. Nếu ngươi không đáp ứng, Đan Bảo sẽ không cho ngươi kể chuyện xưa. Trượng nghĩa Đan Bảo xuất ra nói. Tuy rằng thật sợ hãi, nhưng vẫn là kiên quyết suy hộ lão đại đến cùng. Linh Vương chợt nghiêng đầu, vật nhỏ, cùng Ngô Đàm điều kiện, nhưng là sẽ chết nga. Đan Bảo tuy rằng sợ tới mức run run, nhưng vẫn là lắp bắp nói, ta không phải rời khỏi lão đại. Nói xong, hốc mắt lại đỏ, nước mắt ở bên trong suốt lăn lộn. Linh Vương nhìn thoáng qua, không biết làm sao lại nói, điều thứ nhất có thể đáp ứng. Thứ hai thôi, bổn vương lo lắng, muốn lo lắng bao lâu? Trọng Quỳ xoa tay, này Linh Vương vừa thấy liền rất lợi hại, không biết có biện pháp gì hay không khắc chế nghịch linh chi trùng. Bất quá, hắn thoạt nhìn cùng nghịch linh chi trùng cũng không có gì quan hệ. Trên người hắn có vảy, giống như long giống nhau, tào nhã, cao quý, tuyết trắng như ngọc, mà nghịch linh chi trùng. Quên đi, ngẫm lại con run là cái dạng gì liền là cái dạng gì. Nàng đều lười hình dung, bổn vương lo lắng tốt lắm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, Linh Vương lạnh lùng nói. Này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, nhà đầu kia, không cần không biết tốt xấu. Được rồi, Trọng Quỳ cũng làm ra nhượng bộ, hôm nay bảo trụ tánh mạng liền hào. Đốc đốc đốc, tiểu chủ nhân, ngài tỉnh sao? Thanh Đồng đã ở bên ngoài gõ cửa, giờ phút này nắng chiếu rực rỡ, bên ngoài đều nóng nháo lên. Trọng Quỳ nhìn về phía Linh Vương, kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng khổng lồ thân hình. Nếu Thanh Đồng vào được thấy, không được sợ tới mức hôn mê đi qua. Đan Bảo, đi linh thú không gian. Trọng Quỳ linh cơ vừa động, tuy rằng không có ký khế ước, nhưng linh thú không gian cũng có thể xuất nhập. Tiếng động lớn Linh Đan Bảo lập tức nhảy lên, tiến vào Trọng Quỳ linh thú trong không gian. Linh Vương nhìn, trên mặt tựa hồ không hề duyệt sắc, làm cho hắn đi phàm nhân linh thú trong không gian. Đan Bảo chờ cho ngươi kể chuyện xưa đâu tương đương, Trọng Quỳ cười nói. Hết chương.